Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 785, chương 784. Quái vật triệu hoán, náo động Mersinat đều trợ trên không. Ba chân quả đen liền giống như đáp lấy gió từ phương xa chân trời bay tới, rơi vào trong đô thị cao nhất một tòa gác chuông đỉnh, lập tức hóa thành một tấm đen kịt áo choàng, nhường từng đạo thân ảnh theo bên trong xuất hiện, rơi vào gác chuông phía trên. Cái kia, tự nhiên chính là Rama đoàn người. Chỉ gặp Rama, Yaya, Irori, Komurazaki cùng với IO đoàn người dồn dập đều xuất hiện ở nơi này. Nhìn hướng phía dưới đường đi, ở nơi đó, một đám lại một đám automaton vẫn tại bạo động lấy, có tại diễu phố thị chúng, có thì đang truy đuổi lấy từng cái phát ra rên rỉ thị dân, làm cho cả đô thị đều tràn đầy khủng hoảng không khí. Theo Rama đoàn người nơi này nhìn sang, thậm chí có thể thấy từng cái thị dân bị tập kích về sau, có trực tiếp bản thân bị trọng thương, có thì là bị đánh bất tỉnh, sau đó toàn diện đều bị vô số cỗ automaton cho mang đi. Tốt quá phận, IO liền run rẩy thanh âm nói như vậy lấy. Chẳng lẽ người trên đường phố nhóm đều giống như vậy bị tập kích mang đi sao? Yaya đồng dạng có chút nghi ngờ không thôi. Có thể là, vì cái gì bọn hắn còn muốn đem người cho mang đi à? Cô Murasaki thì là đang nghi ngờ lấy. Chỉ sợ là vì làm con tin, bức bách nước Anh vương thất đương nhiệm quốc vương giao ra vương vị à? Irori cũng là lập tức đoán được đối diện mục đích. Không hổ là thường xuyên đi theo Karyusai Soko cùng một chỗ trà trộn giới chính trị người. Thật đúng là đủ điên cuồng. Bằng vào loại phương thức này ngồi lên vương vị, thị dân lại làm sao lại muốn được dạng này quốc vương thống trị à? Rama quệt miệng, nhưng cũng là một mực nhìn chăm chú phía dưới náo động. Dù sao, từ giờ trở đi, chúng ta liền phải cùng cả tòa Mersinat trong đô thị Automaton là địch. Rama bộ dạng này mở miệng. Tiếp xuống ta muốn bố trí nhiệm vụ. Các ngươi có thể được nghe kỹ. Nghe được câu này, tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía Rama. Rama ánh mắt liền từng cái quét qua bên người mỗi một thiếu nữ. Bỗng nhiên mở miệng. Irori, ngươi bây giờ liền đi tới Soko trang viên bên kia. Đoán chừng bên kia còn tại chống cự automaton nổi khùng, nhưng bây giờ Soko có thể dựa vào chỉ có tại trang viên chung quanh bố trí kết giới cùng bên người quân đội người tại miễn cưỡng chống cự mà thôi, nên chống đỡ không được bao lâu. Người liền phụ trách tìm tới Soko, cũng bảo hộ nàng. Rama chỉ thị nhường Irori căng thẳng khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì ý kiến, trực tiếp điểm hạ đầu. Komurasaki, Rama nhìn về phía Komurasaki, như vậy nói, ngươi liền phụ trách chui vào, đi theo những cái kia đem tập kích tới tay thị dân mang đi automaton. Tìm tới làm con tin thị dân, dẫn dắt bọn hắn thoát đi, bằng không, chờ ta tìm cái kia cuồng vọng tự đại hắc thái tử giao thủ thời điểm. Đối phương dùng người bình thường tính mệnh tới uy hiếp ta, để cho ta sợ ném chuột vỡ bình, vậy liền thực sự làm cho người rất không thoải mái. Ta biết rồi. Cô Murasaki tỉnh lại lên tinh thần, nắm chặt nắm đấm mà nói, nếu như là chơi bịt mắt trốn tìm, coi như không có Rama ở bên người, ta cũng nhất định không có vấn đề. Vậy thì tốt. Rama mỉm cười. Ngay sau đó, Rama mới nhìn hướng Yaya. Yaya, là thật như vậy đối Yaya nói. Ngươi lưu tại nơi này bảo hộ IO. Ai? Yaya lại làm kinh hãi. Một bộ đang chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm bị kêu dừng ngạc nhiên bộ dáng. Rõ ràng, Yaya không nghĩ tới Rama thế mà cho mình như thế một cái nhiệm vụ. Liền IO đều vội vàng lên tiếng. Ngươi đem Sesugetsuka, ba bộ đo đều cho rời bên người. Vậy ngươi còn thế nào chiến đấu à? IO liền vô ý thức lo lắng lên điểm ấy tới. Dạng này IO liền hoàn toàn quên đi. Đối phó học viện trưởng lão hồ ly kia thời điểm, ta cũng không dùng automaton a. Rama nhún vai, nhắc nhở điểm này, nói cách khác, ta sẽ đích thân đối phó hắc thái tử cùng này toàn thành automaton. Rama liền là tính toán như vậy. Đương nhiên, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta có chừng mực. Rama dùng một câu như vậy lời ngăn chặn tất cả mọi người lo lắng. Nhưng mọi người dồn dập đều lâm vào không nói gì bên trong. Nếu không có ý kiến, vậy thì bắt đầu chấp hành đi. Rama không nói lời gì như thế rơi xuống chỉ thị. Thời gian quý giá, tốc chiến tốc thắng, ngắn gọn lời nói. Nhưng chúng người biết Rama không có ý định cải biến quyết định của mình. Còn mời cẩn thận một chút. Rama đại nhân, Irori liền lưu lại một câu như vậy lời. Lập tức nhảy xuống gác chuông. Hướng Kariusai Soko trang viên hướng đi mà đi. Ta đây cũng đi. Rama, nếu như ngươi bị thương, người ta hội một tấc cũng không rời tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Mặc kệ là đi nhà xí thời điểm vẫn là tắm rửa thời điểm. Cô Murasaki thì đùa cười nói ra nếu như vậy. Sau đó đồng dạng nhảy xuống gác chuông. Yaya lúc này mới phản ứng lại, trực tiếp ồn ào lên tiếng. Chiếu cố Rama đi nhà xí cùng tắm rửa có thể là Yaya mộng tưởng. Xin cho Yaya tới. Nhường Yaya tới a, cho ta đem loại kia mộng tưởng ném đi. Lập tức, Rama dùng sức gõ Yaya một thoáng, nhường Yaya nước mắt rưng rưng đàng hoàng xuống dưới. Lorelei đồng học, chỉ còn lại có IO, mặt mũi tràn đầy băn khoăn nhìn xem Rama. Thiếu nữ này nhất định là nghĩ như vậy a. Rõ ràng là chính mình xông ra tới hòa, lại giúp không được gì, chỉ có thể ở nơi này nhìn xem, cho nên cảm thấy rất ảo não đúng không? Rama liền đối với IO cười cười, cũng như thế lên tiếng, yên tâm, chân chính cần ngươi ra sân thời điểm, tự nhiên là sẽ để cho ngươi ra sân, là thật như vậy nói xong, nhường IO giật mình tại nơi đó, nhưng Rama đã không có lại để ý tới IO, mà là xoay người, mặt hướng về phía trước Mercinat đô thị, tại cái kia từng đầu trong đường phố. Automaton quân đoàn còn tại bạo động, tại một cái kia cái xó xỉnh bên trong, nhìn không thấy náo động cũng là tại tiếp tục. Hiện ra tại Rama trước mắt liền là một cái tựa như bị chiến hỏa cho bao phủ thành thị. Mọi người tiếng kêu sợ hãi, ma thuật tiếng nổ vang rền, chiến đấu tiếng va chạm thậm chí đại khi tiếng xé rách giống như bên tai không dứt một dạng, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Đối mặt đủ loại này náo động, đến lâu nay toàn lực toàn bộ triển khai a. Rama dạng này nói một mình lấy. Đúng vậy a, nhất định phải lâu nay toàn lực toàn bộ triển khai. Bằng không, làm sao trấn áp này ngàn vạn automaton quân đoàn a? Liền để cho ta tới đại náo một trận đi. Nói xong nếu như vậy, Rama bỗng nhiên cười, oanh, một giây sau kinh người ma lực theo hắn trên thân tăng vọt mà lên. A, Yaya cùng IO đồng thời bị oanh nhiên nổ tung ma lực nhấc lên khí lưu cho thổi tới. Phát ra tiếng thét chói tai, mà Rama thì là đột nhiên đem một cái tay theo trên mặt đất. Trên người ma lực điên cuồng phun trào, chanh, một cái to lớn ma pháp trận lập tức dùng Rama chỗ theo hạ thủ làm trung tâm. Một bên xoay tròn khuếch tán, một bên theo cao lớn gác chuông, như cùng một cái quầng sáng, một đường hướng xuống hàng đi, sau cùng chạm đến trên mặt đất, một hơi phát triển ra, Rama liền đem toàn thân tất cả ma lực rót vào này bao trùm chung quanh một cây số đường kính lớn. Đại ma pháp trong trận, ngoặc kép, quái vật triệu hoán, Rama thanh âm vang vọng chân trời, ra đi. Ngải ân cát lãng đặc biệt bọn quái vật. Đã cách nhiều năm, Rama cuối cùng triệu hoán lúc trước ở trong game lấy được rất nhiều quái vật sơ vần. Thế là, đường kính là một cây số lớn trong ma pháp trận. Từng đạo cột sáng lần lượt theo bên trong bay lên,